Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, Đông Phủ. Khi biết Lã Bố đã bị Hà Tiến nhìn trúng, ngày mai liền đến trong quân đảm nhiệm bách phu trưởng chức, Thái Ung không khỏi vui mừng quá đỗi. Ban đêm càng là bày cực kỳ phong phú một bàn tiệc rượu, nói là vì Lã Bố giành chức quan mà chúc mừng. Trên bàn rượu, Thái Diễm cũng uống hai chén, hai má trở nên đỏ bừng, càng có vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Lã Bố không khỏi thấy có chút ngây người. Thái Diễm cũng là thẹn thùng đưa tình, thỉnh thoảng cùng Lã Bố trao đổi một chút ánh mắt. Hoắc, thật đúng là con gái lớn không dùng được a. Thái Ung càng xem trong lòng càng cảm giác khó chịu. Trong lòng cũng càng phát ra kiên định, nhất định phải đem Lã Bố tiểu tử này đuổi ra ngoài. Suy nghĩ qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Thái Ung cầm chén rượu đối Lã Bố nói ra: Phụng tiên a, ngày mai ngươi chính là quan thân, về sau lại muốn ở trong phủ xuất nhập có nhiều bất tiện, lão phu nhìn không bằng tốt như vậy, ngươi liền đến Đông phủ bên trong đi ở lại tốt. Đông phủ nguyên bản cùng bản phủ là một thể, lão phu lúc còn trẻ vì đọc sách cố ý ngăn cách ra một cái sân, tuy nói là nhỏ một chút nhưng là thắng ở thanh u. Như vậy đi, ngươi hôm nay liền rời đi qua, lão phu sẽ phát một chút người hầu đi qua, tất cả sự vụ đều từ bọn hắn đến chuẩn bị. Thái Ung mặc dù nhìn Lã Bố không vừa mắt, nhưng cũng chẳng qua là cha vợ cùng con rể ở giữa ẩu khí thôi, ngược lại sẽ không thật đem Lã Bố đuổi ra phủ đi, mặc cho hắn lưu lạc đầu đường. Thái Ung hiện tại phải làm chính là muốn đem Lã Bố cùng nhà mình nữ nhi tạm thời tách ra, để tránh bọn hắn làm ra cầu thả sự tình. Nghe Thái Ung, Thái Diễm cực kỳ u oán nhìn xem Thái Ung nói ra: Cha, ngươi làm cái gì vậy? Thái Ung sụ mặt nói ra: Tốt Diễm Nhi, chuyện này vậy cứ thế quyết định, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, ngươi liền đừng nói nữa. Nghe Thái Ung, Thái Diễm không khỏi tức giận để đũa xuống, bất mãn hừ một tiếng, đứng dậy thẳng tiếp đi ra ngoài. Thái Diễm vừa đi, Thái Ung lộ ra rất xấu hổ, chỉ vào Thái Diễm thân ảnh đối Lã Bố nói ra: Phụng tiên, ngươi nhìn, thật sự là bị lão phu cấp làm hư a. Sau khi nói xong, Thái Ung mới phát giác, tựa hồ Diễm Nhi sinh khí rời tiệc mà đi, chính là tiểu tử này gây nên a. Hoắc, lão phu cùng ngươi nói lấy sao? Thái Diễm vừa đi, Thái Ung cũng mất muốn ăn, đem đũa vừa để xuống, đối Lã Bố nói ra: Phụng tiên, lão phu ăn xong, ngươi chậm dùng. Lão phu xin lỗi không tiếp được. Hai người đều đi, chỉ còn lại Lã Bố một người. Lã Bố muốn ăn mảy may không có chịu ảnh hưởng, Phong Quyển Tàn Vân đem còn lại thức ăn càn quét mà không. Ăn cơm xong về sau, Hồng Hương cùng Lục Ngọc hai tên nha hoàn dẫn Lã Bố đi thẳng tới Đông Phủ. Nghiêm ngặt nói đến, Thái Phủ cùng Đông Phủ kỳ thật vẫn là một cái phủ đệ, chỉ bất quá giữa hai bên dùng tường viện cách lên, ở giữa có lưu một đạo cửa gỗ, tại Thái Phủ bên này có thể lên khóa mà thôi. Tiến vào Đông Phủ, Lã Bố phát hiện Đông Phủ chính là một tòa tam tiến viện lạc, kỳ thật cũng không thể coi là nhỏ. Đồng thời Đông Phủ bên trong nhiều trồng có cây ngô đồng, cực kỳ thanh u, ngược lại là cái đọc sách tốt nơi trốn. Hồng Hương cùng Lục Ngọc trực tiếp dẫn Lã Bố tiến vào chính trong phòng, lại là phát hiện Thái Diễm chính chỉ huy một đám người hầu đối gian phòng tiến hành bố trí. Nhìn xem ngay tại bận bịu túi bụi Thái Diễm, Lã Bố trong lòng rất là cảm động, thì ra mới đột nhiên rời tiệc cũng không phải là bởi vì hờn dỗi, mà là muốn vội vàng qua đến dọn dẹp phòng ở. Đại trượng phu tại thế, đến này giai nhân còn cầu mong gì? Lã Bố đi đến Thái Diễm bên người, nhẹ nhàng nói ra: Diễm Nhi, cảm ơn ngươi. Thái Diễm bỗng nhiên thu tay, cười một tiếng nói ra: Lã đại ca, Diễm Nhi mới không muốn ngươi tạ đâu. nói xong câu đó về sau. Sau đó đối một phòng hạng người nói ra, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem các ngươi lúc trước ký kết khế ước toàn bộ giao cho lã bố lã công tử chi thủ. Nói cách khác, từ nay về sau, chủ nhân của các ngươi liền biến thành lã bố lã công tử. Nếu như các ngươi sơ sẩy lười biếng hành sự bất lực, lã công tử coi như đánh chết các ngươi cũng sẽ không có chút sự tình. Đương nhiên, nếu như các ngươi tận tâm tận lực vì lã công tử làm chuyện, lã công tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Trước tiên đem một mình ở gian phòng thu thập xong, sau đó mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nghe xong Thái Diễm phát biểu, một phòng người hầu giải tán lập tức, bất quá riêng phần mình trong mắt, đều có thấp thỏm lo âu chi sắc. Bọn hắn tại Thái Phủ đãi ngộ là cực kỳ hậu đãi. Hiện tại đổi cái tân chủ nhân, cũng không biết bản tính như thế nào, về sau đãi ngộ như thế nào. Tóm lại không thể so với tại Thái Phủ tốt hơn chính là ai, hiện tại cũng chỉ có cố gắng công việc, tranh chiếm được lã công tử thưởng thức. Thái Diễm từ trong ngực lấy ra một sấp khế ước đặt ở trên bàn. Thè lưỡi đối lã bố nói ra, lã đại ca, có những này khế ước tại trên tay ngươi, bọn hắn không dám không nghe lời nói. Nếu là bọn hắn lười biếng lười biếng, ngươi một mực trừng phạt bọn hắn. Đúng rồi, lã đại ca, nơi này có một bao vàng bạc, ngươi giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, về sau chỉ sợ ở giữa cửa gỗ cha sẽ rơi khóa. Diễm Nhi liền không thể thường thường tới thăm ngươi. Lã đại ca, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Lã bố trùng điệp gật gật đầu, sau đó kìm lòng không đặng duỗi tay thật chặt bắt lấy Thái Diễm tiêm tiêm ngọc thủ. Thái Diễm khẩn trương toàn thân đều căng thẳng, bất quá lại là không có phản kháng chút nào. Thái Diễm ngượng ngùng lại là thâm tình hô, lã đại ca, giai nhân tình thâm a. Lã bố chưa phát giác bên trong động tình, nhịn không được ngồi xổm xuống. Thân cao cùng Thái Diễm tính là vừa vặn tốt. Sau đó lã bố nhiệt liệt mà nhìn xem Thái Diễm, cúi đầu đi lên. Thái Diễm đã dự liệu được muốn chuyện gì phát sinh, không khỏi khẩn trương bất an, bản năng muốn trốn tránh, lại sợ lã đại ca sẽ không vui, cuối cùng chỉ có thể là ngượng ngùng chăm chú nhắm mắt lại. Rất nhanh, hai người bờ môi rốt cục đụng chạm vào nhau. Hai người đều dâng lên một loại giống như cảm giác giống như điện giật. Đương nhiên, cứ việc hai người cho tới bây giờ đều không có sợ bị điện giật. Ngạch, cũng giới hạn nơi này, vô luận là lã bố vẫn là Thái Diễm, đều là sơ ca, còn không biết kiểu pháp hôn nồng nhiệt là vật gì. Nửa ngày về sau, Thái Diễm mới dặn dò một tiếng ngượng ngùng lách mình tránh ra. Miệng lớn hít thở mấy lần, mới thẹn thùng không thôi nói ra, lã đại ca, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Diễm Nhi đi. Sau khi nói xong, gương mặt đỏ bừng, cũng như chạy trốn rời khỏi phòng. Lã bố từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn xem Thái Diễm đi xa bóng lưng thất vọng mất mát. Diễm Nhi thật sự là hiếm có cô nương tốt, tương lai nhất định không thể cô phụ nàng mới là. Đối với kiếm tiền, lã bố trong lòng đã có một chút tính toán, bất quá khổ vì không có tài chính khởi động. Hiện tại tốt, Thái Diễm cấp đưa tới một bao vàng bạc, tài chính khởi động sự tình xem như giải quyết. Lã bố thật đúng là không có gì kinh thương thiên phú, bất quá hắn ở đời sau nhìn thấy một câu bị hắn vững vàng ghi tạc trong lòng: một người kiếm tiền rất chậm, muốn có rất nhiều người vì ngươi kiếm tiền kia kiếm tiền tốc độ cũng nhanh. Bởi vì câu nói này, lã bố liên tưởng đến Tào Tháo cùng Viên Thiệu, nếu là có hai người kia giúp đỡ kiếm tiền, vậy hắn kiếm tiền tốc độ liền sẽ mau hơn rất nhiều. Suy nghĩ một phen, lã bố gọi tới đám kia người hầu, cho bọn hắn một chút vàng bạc, phân phó bọn hắn đi bên ngoài mua đậu nành, hạt vừng, còn có cái khác một chút vật phẩm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.